Chương 419, chân chính huấn luyện ra. Canh thứ nhất A Cả Sĩ không nghĩ tới, lúc này xuất hiện lại là Dương, bất quá không chờ phản ứng lại thời điểm, chỉ thấy ủ xạ dịn tức giận hô lớn. Nói lập tức kinh động đến hai người, rất hiển nhiên lúc này ủ xạ dịn lửa giận càng thêm mãnh liệt, đối với đột nhiên tới kẻ xông vào, mà lại thế mà còn đối với nó phát động công kích người, nó là tuyệt đối sẽ không tha thứ giống lớn một tiếng liền hướng phía Dương bên này lao đến. Muốn chiến đấu sao mặc sử dụng ách Dương thấy thế lại không sợ hãi chút nào, ủ xạ dịn đối thủ như vậy, di vãng tu hành thời điểm không biết gặp được bao nhiêu, đối với mập tới nói càng là thuận buồm xuôi gió, Dương vừa muốn mập phát động công kích thời điểm. Đông nhiên cảm giác được trong ngực chỉ cổ gì tạ một trận rung động, sau đó từ trong tay của mình tránh ra, nhảy tới mập trước mặt đối mặt với ủ xạ dịn. Chỉ cổ gì tạ ý của ngươi là ngươi muốn chiến đấu sao nhìn thấy trước mắt chỉ cổ gì tạ Dương không khỏi mở miệng nói. Ngẫm lại cũng thế, chủ nhân của nó bị làm chật vật như vậy, không một lại thêm trước đó nó vẫn cho là thực lực của mình không đủ, cho nên cả sỉ không muốn mình, cho nên bây giờ muốn cố gắng chứng minh thực lực của mình. Dương nhìn ra, cho nên mới mập ánh mắt nhìn tới thời điểm đối mập nhẹ gật đầu. Như vậy ngươi lên đi chỉ cổ gì tạ Dương thấy thế đi ra ngoài mở miệng nói. Chỉ cổ gì tả nghe tiếng nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm hướng phía tới mình ủ xạ dịn, mà một bên khác ủ xạ dịn trên hai tay lập lòe ra hào quang chói sáng, uy lực mạnh mẽ trọng tí quyền chạm mặt tới hướng phía chỉ cổ gì tả bổ xuống dưới. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Chỉ cổ gì tả sử dụng vì nẹ hiệp nhảy dựng lên bãi ổ ý lợi chỉ cổ gì tả nghe tiếng về sau, cái cổ hai bên nổi lên lập tức hóa thành hai đầu vì nẹ hiệp, sau đó dựa theo Dương phân phó đột nhiên quất vào trên mặt đất. Thân thể lập tức nhận vì nẹ hiệp lực lượng bay lên không lên, thành công tránh đi ủ xạ dịn công kích, cả sĩ kinh ngạc nhìn một màn này. Dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười. Làm tốt chỉ cổ gì tạ, kế tiếp là dạ dỗ liệp chỉ cổ gì tạ nghe tiếng, trên đầu lá cây vung vẩy, lập tức vô số lá cây hóa thành lưỡi dao từ không trung bay vụt mà xuống, ủ xạ dịn vừa mới công kích kết thúc, không kịp phản ứng lập tức bị dạ dỗ liệp trúng mục tiêu, ủ xạ dịn lập tức phát ra tức giận giống lên một tiếng. Dương thấy thế trong đầu nhanh chóng vận chuyển sau đó đối không trung chỉ cổ gì tạ hô. Tiếp xuống đang sử dụng một lần vì nẹ hiệp lại lần nữa phát động, đem vừa mới bị dạ dỗ liệp công kích sau ủ xạ dịn hai tay trói lại. Cả sĩ thấy cảnh này, tựa hồ cảm giác được giống như thành quen biết, sau đó nhớ lại trước đó, mình cùng Dương chiến đấu, tựa hồ liền là như thế, cuối cùng bởi vì chỉ cổ gì tạ lực lượng không phải là đối thủ của mập phản mà bị thua. Ủ xạ dịn lực lượng rõ ràng cũng thắng qua chỉ cổ gì tạ nhưng lại không biết Dương tại sao muốn làm như vậy. A rất hiển nhiên ủ xạ dịn cũng là có thể cảm thụ được. Đột nhiên phát lực, hai tay lực lượng cường đại ủ xạ dịn chỉ cổ gì tạ làm sao có thể đủ ngăn cản, lập tức liền bị ủ xạ dịn cho tung tới. Thấy cảnh này cả sĩ lập tức kinh hãi, đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao nhưng là Dương trên mặt lại không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng. Đối chỉ cổ gì tạ hô. Chỉ cổ gì tạ không cần phải sợ tiếp được cái này tình thế trực tiếp sử xuất toàn lực tắc cơ tuyệt chiêu bệ ô ý lợi bị kéo qua đi chỉ cổ gì tạ nguyên bản cũng cho là mình xong đời. Bất quá nghe được Dương thanh âm sau lập tức phản ứng lại, mượn nhờ đối phương sức kéo, trực tiếp sử xuất tắc cơ tuyệt chiêu. Bởi vì sức kéo tăng thêm chỉ cổ gì tạ tắc cơ tuyệt chiêu, khiến cho chỉ cổ gì tạ tiến lên tốc độ càng nhanh, ủ xạ dịn chưa kịp phản ứng, lập tức bị hung hăng đâm vào trước ngực, lập tức kêu đau một tiếng. Bị đụng bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, cho nó sau cùng dạ dỗ liệp Dương thấy thế đối chỉ cổ gì ta mở miệng nói, chỉ cổ gì ta nghe tiếng về sau, lại lần nữa vung vẩy trên đầu mình lá cây, vô số phi diệp lưỡi dao bắn về phía ủ xạ dịn, vừa mới bị va chạm còn không có khôi phục ủ xạ dịn trực tiếp bị dạ dỗ liệp trúng mục tiêu, sau một khắc hai mắt biến thành vòng xoáy trạng thái ngã xuống, mà chỉ cổ gì ta cũng an toàn rơi xuống đất. Được thật là lợi hại A Dương thế nhưng là đã từng cầm qua cạn tổ yến đi gỗ đại hội cùng Orgenclit cúp người chiến thắng quán quân huấn luyện ra nha một bên sợ hãi than cả si, cũng nhớ tới trước đó ổng tiến sĩ lời nói. Cái này đây chính là liên minh giải thi đấu quán quân thực lực cấp bậc sao trên tay ta thảm bại chỉ cổ gì ta, lại có thể khống chế tốt như vậy, nhẹ nhõm liền đánh bại mạnh mẽ như vậy ủ xà dịm. Đối với cả si mà nói, thấy cảnh này trong lòng đả kích càng lớn. Đồng dạng là cái kia chỉ cổ gì tạ, trong tay của mình liền tùy tiện bị đánh bại, nhưng là đổi thành người khác lại có thể sử dụng tốt như vậy, trong lòng tự nhiên càng thêm thất lạc, mà lúc này đây, chiến đấu kết thúc chỉ cổ gì tạ cũng đi tới cả sỉ bên người kêu lên. Bài ổ ý lợi chỉ cổ gì tạ, ngươi hay là trở về đi hoặc là đi theo hắn, ta không thích hợp làm huấn luyện ra, ta cái gì cũng làm không tốt nghe được chỉ cổ gì tạ thanh âm, cả sỉ trong lòng cảm động sau khi, không thôi mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên nàng cũng không hy vọng chỉ cổ gì tạ rời đi, nhưng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, đối với nàng mà nói đả kích lớn hơn. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói chỉ cổ gì tạ là ngươi bổ kẹ mẩn, nó vừa mới nguyện ý xuất chiến, đối kháng cường đại hơn mình ủ xa dịm, cũng là bởi vì ngươi, chỉ có ngươi cả sỉ mới là huấn luyện gia của nó dương không không không thấy thế đi tới khuyên nói. Cả sỉ nghe tiếng ngược lại là không có khi đó cảm xúc kích động. Thế nhưng là ta căn bản không có cách nào giống như ngươi như vậy hoàn mỹ sử dụng chỉ cổ gì tạ ấy giống như ta ha ha. Ngươi đang nói đùa chứ cho đến nay ta cùng với bộ kẹ mẩn 5 năm, cùng bộ kẹ mẩn ở chung được thời gian 4 năm, tiếp xuống trong 1 năm mới cầm xuống ý đi gỗ đại hội cùng cúp người chiến thắng quán quân. Ngươi chỉ là một cái vừa mới xuất đạo người mới huấn luyện ra, chẳng hề làm gì liền muốn rất ta cũng như thế cho dù là cái gọi là tứ thiên vương cùng thiên vương quán. Quân, nhìn ngăn nắp xinh đẹp, ai có thể biết, bọn hắn âm thầm trải qua bao nhiêu cố gắng mới có thể có được thực lực bây giờ. Ngươi nhận vì cố gắng của mình so với bọn hắn nhiều không dương nghe tiếng không khỏi cảm giác đến giống như, một cái vừa mới xuất đạo huấn luyện ra, vậy mà liền nói muốn giống như hắn, những cái kia gian khổ tu hành, cũng không phải làm không. Ta cả sĩ nghe tiếng lập tức không biết nên nói cái gì, nói thật nàng tại đi ra lữ hành trước đó, căn bản cái gì liên quan tới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sự tình đều không có làm, mỗi ngày chỉ là học tập đánh bóng chạy. Còn có liền là nhìn ệ lẹt tạ bù giữ đội tranh tài, thế nhưng là nhìn chỉ là một trận rất đơn giản chiến đấu, người khác lại hao tốn nhiều năm tu hành mới có hôm nay thành quả, thật để nàng cảm thấy một chút hổ thẹn.